chắn trước mặt Thuần Vu Khôn. Trần Trần vòng tay hành lễ trước, sứ thần đây chẳng phải là Tắc Hạ tiên sinh Thuần Vu tử sao? Vãn sinh Trần Trần xin có lời chào. Thuần Vu Khôn thu quạt lại, vòng tay đáp lễ, ồ, là Trần Trần ư. Lão hủ Thuần Vu Khôn xin chào, ánh mắt lại chuyển sang Sư Lý Tật, vị này là, Sư Lý Tật cũng vòng tay hành lễ, nói, sứ thần Sư Lý Tật bái kiến Thuần Vu tử. Sư Lý Tật, Thuần Vu Khôn đáp lễ, gật đầu nói, lão hủ nghe nói người Tần có họ Sư Lý, hôm nay mới được gặp. Lão hủ Thuần Vu Khôn có lời chào. Sư Lý Tật ngước nhìn cờ hiệu, ra vẻ băn khoăn hỏi, nghe nói Thuần Vu tử đang dạy học ở Tắc Hạ, sao cũng. Thuần Vu Khôn bật cười vang, chặn ngang lời Sư Lý Tật, ha ha, lão hủ du rú mãi trong Tắc Hạ, giờ cũng muốn ra ngoài đổi gió ít bữa. Có câu, uống rượu của người, chạy vậy giúp người, lão hủ đã tới nước Yên, uống rượu của lão Yên Công suốt mấy ngày, đành phải thay Yên Công chạy vậy một chuyến. Lần này tới đây, chính là để cầu thân giúp Yên Công. Sư Lý Tật ngạc nhiên hỏi, cầu thân giúp Yên Công? Cũng là làm thái tử phi. Không phải, không phải. Thuần Vu Khôn lắc đầu lia lịa, nếu là để làm thái tử phi, lão Yên Công đâu phải cầu lão hủ ra mặt. Trần Trần cũng kinh ngạc, vậy tiên sinh, không giấu hai vị, Yên Quốc phu nhân qua đời đã 3 năm, Yên Công có ý cầu thân với người trong Chu Thất. Lão hủ tới đây, chính là muốn tác hợp chuyện này. Sư Lý Tật bật cười mà nói, Yên Công đã ngoài 50, mà hùng tâm vẫn chưa già. Xin hỏi Thuần Vu tử, người mà Yên Công muốn hỏi cưới là ai vậy? Còn ai nữa? Thuần Vu Khôn lắc lư chiếc đầu nhẵn tín, đương nhiên là trưởng công chúa của Chu Thiên Tử. Trần Trần, Sư Lý Tật đều trợn mắt kinh ngạc, trưởng công chúa? Là Tuyết công chúa ư? Thuần Vu Khôn ra bộ nghĩ ngợi một lát, rồi vỗ vỗ trán, phải, lão hủ suýt nữa thì quên mất, chính là cô công chúa này. Trần Trần, Sư Lý Tật đều bàng hoàng chết sững, đưa mắt nhìn nhau, Tuyết công chúa. Lão Yên Công, phải một lúc sau, hai người mới trấn tĩnh trở lại, tay chỉ vào Thuần Vu Khôn, phá lên cười nghiêng ngả. Lại nói về Tùy Sào Tử, sau khi cùng đệ tử Tống Kiền rời khỏi núi Vân Mộc, đã đi suốt ngày đêm, tầm 10 ngày sau thì tới Lạc Dương. Tống Kiền lần đầu đặt chân tới kinh đô Thiên Tử, trong lòng rất mực hiếu kỳ, mắt nhìn không chớp, cảm thấy nhà cửa, phố xá, con người, sự vật nơi đây hoàn toàn khác biệt với chỗ mình. Tùy Sào Tử dẫn Tống Kiền đi qua vài con phố, khi tới một ngã ba sầm uất ở cạnh Vương Thành thì dừng bước, tiến vào một quán trà. Tùy Sào Tử gọi hai bát nước trắng, rồi lôi từ trong tay nải khoác trên vai ra 3 chiếc màn thầu khô, đưa cho Tống Kiền 2 cái, còn mình giữ 1 cái, vừa ăn vừa uống nước. Trong quán trà đã ngồi sẵn 3 vị lái buôn, nghe khẩu âm thì biết một là người nước Tề, một là người nước Sở, còn một là người nước Hàn. 3 người vừa uống trà, vừa tán gẫu. Người đang nói là người nước Tề, giọng lâm truy đặc sệt, hai nhà Tần, Ngụy cùng xin hỏi cưới trưởng công chúa, hai vị thử nói xem, trưởng công chúa chỉ có 1, Chu Thiên Tử sẽ gả con gái cho nhà nào? Lái buôn nước Sở nói, nghe nói Tần Thất hỏi cưới trước, Ngụy Thất hỏi cưới sau, Thiên Tử có lẽ sẽ chiếu theo thứ tự mà nhận lời Tần Thất. Người nước Hàn lập tức phản bác, đúng là suy nghĩ hủ lậu. Thiên Tử không ngốc vậy đâu. Hơn nữa, chiều hôm qua, tại hạ tận mắt nhìn thấy hai nhà cùng vào cổng thành, một người vào cổng Tây, một người vào cổng Bắc, ai trước ai sau, điều này khó nói lắm. Người nước Sở nhấp một ngụm trà, khà một tiếng rồi nói, theo con mắt tinh đời của nhân huynh, Thiên Tử nên gả công chúa cho nhà nào? Người nước Hàn ho một tiếng, trả lời chắc nịch, tại hạ cho rằng, Thiên Tử hẳn sẽ gả công chúa cho Ngụy Thất. Ngụy Vương hùng bá thiên hạ, võ binh đại Ngụy tung hoành tứ phương. Chứ Thiên Tử buổi sáng gả công chúa cho Tần, buổi chiều lính đại Ngụy sẽ tiến đánh Vương Thành mất. Người nước Sở lại cười hinh hích mà nói, này nhân huynh, mắt anh mù rồi hẳn. Võ binh đại Ngụy đang ở cả Hà Tây ứng phó với người Tần, dù muốn tới hỏi tội, chỉ sợ roi dài khó với. Than ôi, lái buôn nước Tề thở dài một tiếng, nghĩ cũng phải, Thiên Tử lâm vào tình cảnh này, quả thực khó xử. Người nước Sở cười ha hả mà nói, nhân huynh đúng là lo bỏ trắng răng, lo nghĩ không đâu. Nhân huynh thử nghĩ xem, một khuê nữ nhà nghèo, được 2 gã nhà giàu tranh nhau hỏi cưới, Chu Thiên Tử phen này cười không khép nổi miệng ấy chứ, có gì mà khó xử. Người nước Tề lại thở hắt ra, ồ, nhân huynh đúng là, nói suông thì thế nào chẳng được. Hãy thử đặt mình vào cảnh đấy thử xem, thế này nhé, giả sử khuê nữ này là con gái huynh, hôm nay có 2 gã nhà giàu tới cầu hôn, một gã là cường đạo chuyên giết người cướp của, trong tay lăm lăm dao sắc, còn gã kia là đạo trích, chuyên rình dập trộm cắp nhà người ta, trong tay lăm lăm thương nhọn, mà huynh chỉ có 1 cô con gái, biết gả cho kẻ nào đây?